nhớ kỹ những gì ta nói với nàng ở Kim Lăng không? Trên thế gian này, tiền bạc, địa vị, vinh quang, tất cả đều là mây khói. Ngày nào đó nàng già đi, người còn gọi tên nàng, làm bạn với nàng vượt qua thời khắc cuối cùng, cũng chỉ là thân nhân cốt nhục thôi. Đừng làm những gì thiếu suy nghĩ, đợi đến khi mất đi mới hối hận, lúc đó đã quá muộn rồi. Hắn thuyết cho một phen, nghe thế Ngọc Sương liên tục gật đầu. Tần Tiên Nhi trầm tư một lúc lâu, từ từ nép vào ngực hắn, buồn bã nói, tướng công, khi chàng nói đùa có thể làm cho người cười tới chết, khi nghiêm chỉnh lại làm cho người ta cảm động đến chết. Việc làm tốt nhất trong cuộc đời Tiên Nhi là quen biết chàng, trở thành thê tử của chàng. Tiêu phu nhân thở dài, khi Lâm Tam làm ác, cũng đủ làm người ta tức chết. Khi hắn nghiêm chỉnh, tựa hồ biến thành người tốt đệ nhất trong thiên hạ, trong lời nói hàm chứa thâm ý, người nghe xong còn muốn nghe nữa. Thấy Tần Tiên Nhi trầm tư, đang rất xúc động, Lâm Vãn Vinh cũng không ép nàng nữa, cười nói, phu nhân đã có thịnh tình thương yêu vậy nàng cứ ở đây đi, dù sao mọi người sớm muộn gì cũng đều là người một nhà cả. Muốn ăn uống gì đừng ngại mở miệng, ngàn vạn lần đừng khách khí nhé. Hắn nói huyên thuyên, sau mấy câu lại lộ nguyên hình. Tiêu phu nhân cong môi lên, tức giận lườm hắn một cái, nhưng cơn giận đã giảm đi rất nhiều, ánh mắt đã pha vẻ nhu hòa. Nhớ tới lời từ vị, Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh lại, báo, phu nhân, nhị tiểu thư, vài ngày nữa trong thành sẽ có biến động, các người cứ ở nhà, không nên đi ra ngoài. Như vậy làm sao được? Không thể bê trễ việc làm ăn của nhà chúng ta được. Tiêu phu nhân cá tính quật cường, đang muốn cãi lại, nhưng thấy Lâm Tam im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, lại có một phong thái uy nghiêm chưa từng thấy, thật là một nam tử đỉnh thiên lập địa. Nàng cúi đầu xuống, rốt cuộc không phản đối gì nữa. Tiên Nhi, cũng phải lưu ý tình hình trong nhà. Lâm Vãn Vinh nắm tay Tiên Nhi, lưu ý dặn dò cẩn thận. Tần Tiên Nhi vốn là yêu nữ Bạch Liên giáo, công phu và kiến thức đều phi thường. Có nàng ở lại Tiêu gia, Lâm Vãn Vinh cũng rất yên tâm, không phải lo lắng gì nữa. Thấy thần sắc nghiêm trọng của hắn, Tần Tiên Nhi khéo léo khẽ gật đầu, dịu dàng hỏi, tướng công, chàng thì sao? Ta còn có một chút chuyện rất trọng yếu phải làm. Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu, tán gái cũng là sự tình trọng đại vậy. Nhất định phải giữ bí mật công việc, đặc biệt không thể để cho cái vò giấm nhỏ Tiên Nhi này biết, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Người xấu, ngươi đi sớm về sớm nhé, chúng ta không muốn xa ngươi. Nhị tiểu thư ngượng ngùng nói lý nhí, thấy cả mặt nàng đỏ ửng, rốt cuộc Lâm Vãn Vinh cũng không còn nghiêm túc được nữa. Tính lãng mạn nổi lên đưa tay sờ nhẹ mặt nàng, cười khẽ nói, nhị tiểu thư, ta cũng không muốn xa nàng. A. Phu nhân, ta đuổi muỗi cho nhị tiểu thư thôi. Tiêu phu nhân kéo con gái ra sau, lườm hắn, Ngọc Sương còn nhỏ, các ngươi lại chưa thành thân, sau này phải giữ gìn cẩn thận, ngươi không được làm hư hỏng nó. Dạ, dạ, Lâm Vãn Vinh cúi đầu, nhân cơ hội đánh giá thân thể xinh đẹp, mềm mại, đầy đặn của phu nhân, cả người nàng là lướt, có cao có thấp, thơm tho như một quả mật đào chín mọng. Hắn âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng tự nhủ, cái của ngươi thật ra không nhỏ, ta muốn làm hư hỏng ngươi, ngươi cũng không cho à. Tiêu phu nhân thấy ánh mắt hắn cứ dán vào bộ ngực mình, ngượng chín cả người, trong lòng có cảm giác vô lực, dù sao cũng quen rồi. Có thể đem tinh thần vô sỉ phát dương đến mức này, trong thiên hạ to lớn, cũng chỉ có một mình Lâm Tam mà thôi. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ trọng yếu, chính là tặng từ chỉ tình một lễ vật gì đó. Hắn bỗng nghe bên người có tiếng gọi, Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ. Lần này cao tù xem ra rất lịch sự, trong tay đang cầm một vật, tới cách hắn vài bước gọi lớn, thế mà đã dọa cho Lâm đại nhân giật mình. Ủa, cao đại ca, huynh may bộ đồ mới cho đệ à? Lâm Vãn Vinh cười hỏi. Trong tay cao tù cầm một bộ quần áo mới tinh, cũng không biết làm bằng cái gì, trắng mịn mềm mại, nhẹ như tơ. Cao tù lắc đầu, nghiêm túc đáp, huynh đệ, ta đưa cho ngươi chiến bào. Chiến bào? Tán gái cũng cần phải có chiến bào sao? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, tiếp nhận bộ xiêm y, chỉ thấy cái áo này làm bằng tơ tằm dày đặc, thủ công tinh tế, nhẹ như giấy mỏng. Đây là do tơ thiên tằm tốt nhất chế thành. Chỉ cần ngươi mặc trên người là coi như có thần công hộ thể, đao thương bất nhập, đao kiếm bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho ngươi. Vật này do hoàng thượng ban cho ngươi phòng thân đó. Thấy hắn lật qua lật lại xăm soi mãi, Cao Tù phải giải thích kỹ hơn. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, cảm thấy hứng thú hỏi tới, nếu đại pháo bắn vào thì sao? Có bị thương không? Cao Tù hơi khựng lại một chút, chưa thử qua. Những người thử qua đều đã chết. Lời này đúng là ngang bằng với trình độ của mẹ hắn. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đem chiến bào mặc vào người. Cao đại ca, vừa hay huynh tới, theo đệ làm một việc đi. Nhân tiện kiểm nghiệm trình độ của chiến bào này một chút nha. Song trưởng Cao Tù giơ lên, phòng hộ trước người, khẩn trương hỏi, huynh đệ, chẳng lẽ có người muốn giết ngươi? Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi, không đến nỗi giết đệ, đệ chỉ lo sẽ bị nàng cắn chết. Huynh mang chiến bào này đến thật là rất đúng lúc, đệ dùng để tán gái là thích hợp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, lễ vật. Hắn và Cao Tù đi lang thang trên đường phố, nghe những tiếng giao hàng, tiếng quát tháo không dứt, những tiếng gọi nhau ý ới trong biển người cuồn cuộn, náo nhiệt vô cùng. Chẳng ai biết lúc này trong kinh đang ở thế kiếm tuốt cung dương, tùy thời sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy Lâm Vãn Vinh cứ nhàn du nhìn ngó chung quanh như đi chơi, đông mó máy tây sờ soạng, toàn là những vật phẩm nữ tử yêu thích. Cao Tổ cười đùa, đúng thật huynh đệ muốn đi thăm một tiểu thư rồi, ta còn tưởng ngươi nói đùa với ta chứ. Huynh đệ thật là may mắn, những vị phu nhân trong nhà đều ôn nhu mỹ mạo, đẹp hơn cả thiên tiên, bên ngoài lại còn nuôi mấy em tình nhân nhỏ. Diễm phúc giường này, thật sự ta phải phục ngươi sát đất. Hâm mộ cái gì? Lâm Vãn Vinh vẻ mặt đau khổ đáp, chúng ta làm nam nhân cũng đâu có dễ dàng, không những phải hào hoa bảnh trai. Còn phải biết kiếm tiền, còn phải biết nói chuyện, ban ngày lịch sự, buổi tối làm cầm thù, thiếu đi một điểm là không được. Trong nhà giữ vững cờ đỏ, ý là người xuất sắc, ra ngoài cờ bay phấp phới, việc như vậy đâu có dễ dàng. Cao Tù bật cười ha ha, cảm thấy nghe Lâm huynh đệ nói một hồi còn hơn đọc 10 quyển Xuân Cung Hoa sách, sách vẽ, loại, giáo dục giới tính. Lâm Vãn Vinh đã làm phách trước mặt Từ lão đầu. Vinh hoang hứa giúp đỡ, nói sẽ tìm một lễ vật tặng cho Từ tiểu thư, nhưng hắn vẫn đang bối rối chưa biết tặng gì. Không nói đến việc hiện giờ quan hệ hai người đang trong giai đoạn băng giá, mà chỉ với tầm nhìn của nha đầu đã không phải người bình thường có thể với tới được. Chẳng trách Từ lão đầu như muốn bán hàng tồn kho, tình nguyện trả tiền cho mình, nhất định phải đẩy Từ tiểu thư ra khỏi cửa cho được. Lâm huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Thấy Lâm Vãn Vinh dừng bước trầm ngâm không nói, Cao Tù nhìn hắn khó hiểu. Khi hiểu ra hắn đang lúc khó xử, gã liền thuận tay vơ lấy vài hộp son phấn ở một sạp nhỏ ven đường, cười hắc hắc góp ý, muốn tặng quà cho các cô thì có gì mà phải nghĩ. Son phấn, vải vóc gấm đoạn một đôi, cam đoan nàng cười hết cỡ, vui vẻ quấn quýt lấy ngươi, cứ gọi đại gia. Đại gia không ngừng, nếu còn chưa đủ, đưa thêm một tờ ngân phiếu, đè nàng nằm xuống, hắc hắc. Lão tiểu tử này, nhất định lão đi chơi đêm nhiều rồi. Lâm Vãn Vinh cười khằng khặc vài tiếng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười hì hì đáp, Cao đại ca, không ngờ đó nghe, Vinh mà cũng nói được những lời như có kiến thức, có học vấn như vậy sao? Không cần phải nói nữa, Vinh hào phóng như vậy. Khẳng định các tỷ tỷ muội muội ở lầu xanh thích mê tơi. Đúng là các nàng thích ta, ta cũng thích các nàng. Trong ngữ khí Cao Tù hàm chứa thâm ý, thần tình rất dâm đãng. Quả nhiên sâu sắc, tiểu đệ bội phục. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái tán thưởng, sau đó chuyển sang giơ ngón giữa, khinh lão tiểu tử này một cú. Đi mãi mà không tìm được món hợp tâm hợp ý, lại muốn có thứ gì vừa đặc sắc. Vừa khiến Từ Chỉ Tình đã thấy là không quên được, quả thật là khó khăn. Cao đại ca, ở kinh thành có chỗ nào đặt hàng gia công các món đồ chơi hình nộm không? Cần phải tay nghề cao, thợ khéo léo. Lâm Vãn Vinh hỏi Cao Tù đang đi bên cạnh. Cao Tù đã ở trong kinh nhiều năm, quen thuộc địa hình, biết người biết vật, liền gật đầu, tự nhiên phải có chứ. Không xa phía trước có một cửa hàng lâu đời, tên là Đức Thắng Lâu. Cửa hàng tụ tập một nhóm nghệ nhân chuyên nghề đồ mộc, chuyên làm những tượng gỗ trang trí, chuyên chế ra các món đồ chơi. Thế nào, tặng quà cho công tử hay thiên kim tiểu thư trong nhà huynh đệ? Làm gì mà phải vội vàng đi làm đồ chơi cho con nít như vậy? Lâm Vãn Vinh mỉm cười không đáp, bảo hắn dẫn đường đi thẳng tới Đức Thắng Lâu. Quả nhiên cửa hàng có quy mô không bình thường, vừa vào cửa Lâm Vãn Vinh đã bị khung cảnh trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy trong cửa hàng trên dưới có ba cái kệ rất lớn chứa đầy các loại hình nộm đồ gỗ đủ mọi các dạng quái trạng, hình thù kỳ lạ, chim cá hoa cỏ, cọp beo con ngồi, con chạy, cái gì cũng có. Lâm Vãn Vinh quan sát từ trên xuống dưới, khe khẽ lắc đầu, nhỏ, quá nhỏ. Trưởng quỹ, các ngươi có món gì lớn hơn nữa không? Ví dụ lớn cỡ như ta vậy đó, tiên sinh cần loại đó hả? Tên trưởng quỹ đi theo bên người hắn, nghe vậy liên tục lắc đầu, cửa hàng chúng tôi làm ăn đã trăm năm nay, vật lớn nhất là mô hình hổ báo, còn món đồ lớn như tiên sinh thì chưa bao giờ thực hiện. Đúng là người của ta không nhỏ. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, rồi ghé tai trưởng quỹ nói thầm vài câu. Trưởng quỹ, a, kinh dị, quan sát hắn một cách tỉ mỉ, thật lâu sau mới đáp, cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ tiếp nhận công việc như thế. Chủ ý của tiên sinh cũng có thể làm được, chỉ là món đồ này có hơi quá to một chút. Sao còn nghiên với trả cứu cái gì nữa? Ngươi cứ nói thẳng ra là có thể làm được hay không? Cao Tù vốn là thủ lĩnh thị vệ trong cung, thắt lưng dắt đao, bình thường ăn to nói lớn, có tính rất nóng nảy. Hắn cũng mặc kệ Lâm Vãn Vinh muốn làm cái gì, chỉ nghe trưởng quỹ thậm thà thậm thụt, liền gầm lên áp đảo. Hắn chính là người bên cạnh hoàng đế, một tiếng quát này có uy thế không tưởng tượng được. Trưởng quỹ sợ hết hồn, hai chân run run, lắp bắp, quan nhân tha mạng, ngươi nói cái gì? Cao Tù giận dữ, vỗ mạnh tay xuống bàn, vảnh râu trừng mắt, cái gì tha mạng, ngươi cho ta là hạng người nào hả? Lão tử luôn luôn lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người, ngươi hiểu không? Rốt cục người không biết xấu hổ hơn ta đã xuất hiện rồi. Lâm đại nhân nghe thế cảm kích rơi nước mắt, hận không được nắm tay Cao Tù cười dài ba tiếng. Trưởng quỹ đừng sợ. Lâm Vãn Vinh cười an ủi, vị cao đại ca này của ta chỉ là tính tình có chút nóng nảy, chuyên trừng ác trừ gian, đã làm bao nhiêu việc trừ bảo an dân, nhân phẩm thuộc loại hạng nhất đó. Ngươi chỉ cần nói, rốt cuộc món đồ như vậy có làm được không? Phải làm rất nhanh trong vài canh giờ thôi. Ta đợi, có việc gấp. Có thể làm, có thể làm. Thấy vị này tiên sinh tuổi trẻ mặt đen răng trắng, vui vẻ hòa nhã, so với tên hung thần kia thì đáng yêu hơn vạn phần. Trưởng quỹ gật đầu, chỉ cần tiên sinh phối hợp một chút. Ta tập trung công nhân khéo tay của cửa hàng làm liên tục, bảo đảm trước khi mặt trời lặn sẽ làm xong món đồ này. Nhưng còn giá tiền, hắn không dám nói tiếp, vô cùng cẩn thận liếc mắt nhìn Cao Tù, gương mặt sợ hãi. Sao? Sợ chúng ta không trả tiền cho ngươi sao? Cao Tù tức giận hừ một tiếng, lão tử lấy đức thu phục người. Lão tiểu tử này, lại thế nữa. Lâm Vãn Vinh suýt phì cười, nếu nói ngươi lấy đức thu phục người, vậy thì Lâm Tam đúng là quan thế âm tái thế rồi. Thấy trưởng quỹ câm như hến, sợ hãi nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh cười nói, trưởng quỹ, ngươi yên tâm, ta bình sinh yêu quý nhất là người có bổn sự kiếm cơm. Những công nhân trong cửa hàng của ngươi kiếm cơm bằng thủ nghệ của mình, nuôi sống gia đình, cũng không thể so là ai yếu hơn ai, so với mấy tên tham ô còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Giá tiền bao nhiêu ngươi cứ nói ra. Những lời này của tiên sinh làm ấm lòng người, chỉ bằng câu này của ngài, cửa hàng chúng tôi cảm kích vô cùng, hôm nay chỉ lấy tiền vốn, 10 lượng bạc. Trưởng quỹ cảm kích thở dài, từ xưa đến nay, nghệ nhân thủ công là tầng lớp thấp nhất, bị khinh bỉ nhất. Không một người nào thuộc giới cao sang quyền quý muốn nói chuyện với quần thể này, duy độc có vị tiên sinh này dám không quan tâm tới thiên hạ, công khai minh oan cho họ. Sao lão không cảm kích rơi nước mắt được? 20 lượng đây. Lâm Vãn Vinh cười, nhét tờ ngân phiếu vào tay lão. Ta cũng không thể để các huynh đệ làm miễn phí được. chỉ hy vọng trưởng quỹ làm gấp cho, đừng để ta thất vọng. Dạ, dạ, xin tiên sinh theo ta tới đây. Trưởng quỹ mừng rỡ nhận ngân phiếu, rồi dẫn Lâm Vãn Vinh tiến vào phía trong. Cao Tù lưu lại bên ngoài, chỉ nghe bên trong một đám công nhân xôn xao, lúc lên giọng, lúc thì thầm. Hắn cũng không biết rốt cuộc Lâm huynh đệ muốn làm món đồ gì nữa. Đợi một lúc lâu mới làm xong, Lâm Vãn Vinh vén rèm đi ra, mặt hớn hở, xem ra khá hài lòng. Lâm huynh đệ, đã làm xong rồi hả? Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì vậy? Cao Tù sớm không còn kiên nhẫn đợi được nữa, thấy hắn đi ra vội vàng chạy đến hỏi. Nói là một thứ đồ vật thì thực ra nó không phải là đồ vật. Lâm Vãn Vinh cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ đành cười hắc hắc vài tiếng, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó huynh sẽ biết. Lâm Tam thông minh tài trí, thiên hạ nổi tiếng, Cao Tù tự nhiên không hoài nghi năng lực của hắn, giơ ngón cái cười nói, Lâm Tam đã ra tay, là thu hết mỹ nhân. Cũng không biết lần này tiểu thư nhà ai bị nghiêng ngả đây, thật là đáng chúc mừng. Lâm Vãn Vinh dùng mình, con bà nó, chẳng lẽ lão ca này bị lây bệnh của ta, nụ cười so với ta còn dâm tiện hơn. Ngài vừa rồi nói cái gì vậy? Vị tiên sinh này gọi là Lâm Tam. Lâm Tam Lâm đại nhân pháo bắn tiên phường, cải tổ học đường, sẽ tổ chức bách nghiệp đại tái, phải không? Trưởng quỹ đang đi phía sau Lâm Vãn Vinh, nghe Cao Tù nói, ủa lên một tiếng, không còn sợ Cao Tù nữa vội vàng giữ chặt ống tay áo hắn mà hỏi. Lâm Vãn Vinh cười nói, đúng, tên ta là Lâm Tam, tiên phường cũng do ta bắn đó, chỉ có cái thứ bách nghiệp đại tái là cái gì, làm sao ta không nghe nói qua. Ái chà, ngài thật đúng là Lâm đại nhân, tiểu nhân thật là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Trưởng quỹ kinh hỉ vạn phần, run run móc trong lòng ra tấm ngân phiếu dúi vào tay Lâm Vãn Vinh, mặt đầy những giọt lệ già nua, tiểu lão hồ đồ quá. Ngài là đại ân nhân của thợ thủ công chúng ta, lão làm sao dám lấy bạc của ngài. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tiểu lão không khỏi bị bạn đồng môn mắng cho à. Trưởng quỹ, ngươi nói cái gì? Cái gì bách nghiệp đại tái? Sao ta không hiểu gì cả vậy? Lâm Vãn Vinh mỉm cười đẩy tờ ngân phiếu trở lại. Các ngươi không ăn trộm không ăn cắp, bằng vào tay nghề của mình kiếm tiền mua cơm ăn, tránh đại quang minh. Sấm sét cũng không dám đán. Nếu ngươi còn chối từ, đó là ngươi coi thường Lâm Tam ta. Đúng thế, đúng thế. Cao Tù đứng bên phụ họa, chúng ta luôn luôn lấy đức thu phục người, tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nói nhanh lên, cái bách nghiệp đại tái rốt cuộc là cái gì đó? Lâm đại nhân nhất định khước từ. Trưởng quỹ không có cách nào khác, chỉ còn cách thu lại ngân phiếu, lấy từ quầy hàng ra một tờ thông cáo, vui vẻ nói, Lâm đại nhân, làm sao mà ngài chẳng biết việc này, đây chẳng phải là bố cáo của ngài sao? Ta đại tế tử Lâm Tam, theo ý chỉ của thiên tử, lập ra Thánh Đức Học Viện, phát triển kỹ thuật, tiếp thu trăm nghề, tuyển chọn những thợ khéo trong thiên hạ, chọn ra những người có khả năng, những người ưu tú để phát triển, trăm nghề cạnh tranh, cổ vũ sáng tạo. Mỗi nghề đều vinh quang Lâm đại nhân, thông cáo này được phổ biến khắp đường ngang ngõ tắt, đâu đâu cũng nhắc đến đỉnh đỉnh đại danh của ngài, còn có cả ngự bút do chính tay hoàng thượng phê. Chẳng lẽ việc này không phải là ý của ngài sao? Đây quả là ý của ta, nhưng đâu có làm lớn như vậy, chỉ là nói qua loa vài điểm, chứ đâu có bố cáo gì đâu ta. Lâm Vãn Vinh cầm tờ bố cáo vào tay lật qua lật lại, chữ viết công trình nghiêm cẩn. Ấn tín của lão hoàng đế rõ ràng minh bạch, thanh thế to lớn như thế, xem ra việc này không thể giả được. Hiểu rồi, Lâm Vãn Vinh vỗ tay, sắc mặt mừng rỡ. Thanh Tuyền, nàng thật không hổ là lão bà tốt của ta, việc này so với việc ta tự mình động thủ còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm đại nhân, ngài chẳng biết uy lực của cáo thị này đâu. Trưởng quỹ lau nước mắt, cha truyền con nối. Thợ thủ công chúng ta luôn luôn bị người ta xem thường, chẳng con cái nhà ai muốn học nghề này, chê là hạ tiện. Cũng vì lý do đó, có rất nhiều nghề không còn người nối nghiệp. Mắt thấy nghề nghiệp sắp thất truyền, bao đời từ tổ tông truyền xuống cho con cháu, đã sắp bị phá hủy trong tay mình, chúng ta cũng thẹn với lòng chứ. Nhưng bố cáo này của ngài vừa đưa ra, mọi thứ đã khác đi. Lão trưởng quỹ nhướng mày, hưng phấn khoa tay, có kim bút ngọc tỷ, hoàng đế phê vào liền có thể ngăn chặn không biết bao nhiêu miệng lưỡi ác độc. Một bức thông báo như vậy, coi như là một ân khoa đối với nghề thủ công chúng ta. Ngài không biết nó đã cứu bao nhiêu ngành nghề, bao nhiêu tánh mạng. Đại nhân, ta dập đầu cảm tạ ngài. Trưởng quỹ lập tức quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu. Nhìn thấy tiểu lão đầu khóc giống lên, Lâm Vãn Vinh bị dọa nhảy dựng, vội vàng đỡ lão lên, chuyện nhỏ mà thôi. Trưởng quỹ, ngươi đừng làm lễ với ta, ta không chịu được đâu. Đối với đại nhân, đó là một chuyện nhỏ, đối với thợ thủ công chúng ta lại là chuyện lớn có liên quan tới con cháu đời sau, phúc trạch vô cùng. Đại nhân, không biết có bao nhiêu bức tượng của ngài được thắp hương cúng bái. Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của chúng ta. Cúng bái cái rắm, sức khỏe của ta còn cường thịnh lắm. Lâm Vãn Vinh giờ khóc giờ cười, trong lòng cũng kinh hỉ, không nghĩ việc làm này còn có hiệu quả lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thanh Tuyền thật sự là hiểu rõ lòng ta. Nghiệp hưng tắc quốc cường, nghiệp phế tắc quốc đồi, nghề giỏi, đất nước phú cường, nghề suy, đất nước yếu nhược. Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi, trưởng quỹ, xin lão nói với mọi người một tiếng, học đường của Lâm Tam ta sẽ tiếp tục phát triển, chỉ cần là nhân tài, chỉ cần người có những nghề nghiệp độc đáo, có những sáng tạo đột xuất, ta nhất định sẽ trọng thưởng, trọng dụng. Hắn vừa nói xong, khoa chân bước đi, bước chân vội vàng, đến cả Cao Tù cũng đi theo không kịp. Lâm huynh đệ làm sao vậy? Cao Tù trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đi thẳng ra ngoài, tâm tình Lâm Vãn Vinh mới đỡ bị áp lực một chút, hắn từ từ dừng bước, hơi ngẩn ngơ, tâm tư cũng không biết chạy đi đâu mất. Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ, tiếng gọi của Cao Tù làm hắn bừng tỉnh, hắn gật đầu cười cười, Cao đại ca, chuyện gì thế? Cao Tù khó hiểu hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi làm sao thế? Trước nay chỉ thấy ngươi bao giờ cũng cao hứng hơn người khác, chứ chưa bao giờ gặp ngươi như vậy cả. Không có gì, chỉ là cảm thấy dân chúng Đại Hoa thật là chất phác. Một việc đáng lẽ nên làm từ lâu, bị trì hoãn tới mấy trăm năm, vừa ban hành đã được lan truyền khắp nơi, hân hoan ủng hộ. Chỉ biết cảm ơn, lại quên phiền trách, còn có ai thuần phác hơn không? Thấy vẻ mặt Lâm Vãn Vinh bần thần, Cao Tù lắc đầu nói, Lâm huynh đệ, ngươi nói quá thâm ảo, ta không hiểu lắm, ta chỉ biết một việc, thả chậm còn hơn không? Lâm Vãn Vinh sửng sốt, đột nhiên cười ha ha ca tụng, Cao đại ca, không phải huynh không hiểu, huynh là đại trí tuệ đó nha. Nói mấy câu với Cao Tù, tâm tình hắn dần dần khá lên, tâm tư cũng thoải mái rất nhiều, liền nhớ việc tránh sự quan trọng. Vừa nghĩ đến tránh sự, Cao Tù cũng nhắc nhở, Lâm huynh đệ, rốt cuộc hôm nay ngươi muốn thăm tiểu thư nhà ai thế? Ta tìm hiểu cho ngươi nhé. Lâm Vãn Vinh không đáp. Cứ vội vàng dẫn hắn đi, Cao Tù nhìn ngó cảnh sắc bốn phía, thấy rất quen mắt, nhịn không được phải kêu lên, ủa, không phải đường này về phủ sao? Lâm huynh đệ, ngươi muốn gặp công chúa hả, hay là Xảo Xảo và Ngưng Nhi phu nhân? Lão ca này sao tự nhiên ngu thế, xem hình dáng lén lén lút lút của ta có giống như về nhà gặp lão bà không? Rõ ràng ta phải đi làm việc bí mật. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, Cao đại ca, đừng nói chuyện. Bảo trì cảnh giác, phía trước có chó dữ. Cao Tù đi trước hắn một thân người, thấy vẻ láo liên của hắn nhìn về phía Từ Phủ, lập tức hiểu rõ, kinh hãi kính nể từ tận đáy lòng, Lâm huynh đệ dám hẹn hò với thiên kim của Từ đại nhân ngay dưới mắt của các vị phu nhân. Sự liều lĩnh này, sự can đảm này, quả là vô địch. Lâm huynh đệ, muốn vào đó hả? Bất kỳ lúc nào các phu nhân cũng có thể bắt được ngươi đó. Thấy hắn không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào tường viện của Từ Phủ, Cao Tù cố nén cười, nói nhỏ, mẹ nó, ta còn nghiện trèo tường nữa là, chỉ phiền Từ Phủ có ác cẩu so với ta còn lợi hại hơn ba phần, đâu có dễ trêu chọc thế. Hắn cười hắc hắc, Cao đại ca, ngươi không biết ta có một thói quen, phẩm là vào sân nhà mình thì thích trèo tường, muốn vào nhà người ta, phải có kiệu tám người khiêng rước vào. Ngươi muốn đi tán tỉnh tiểu thư người ta,

dám nói Lâm Tam ca dễ thương nữa, ngươi đúng là người đầu tiên. Mắt Từ Chỉ Tình sáng lên, mặt ửng đỏ, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, búp bê cái gì, đó là một con quỷ sống đó. Nha đầu này càng ngày càng không hiểu việc, đây là khuê phòng của ta, làm sao lại để một nam tử xa lạ xông vào. Mau kêu người đuổi hắn ra ngoài đi. Ngươi thật là Lâm tướng công, không phải búp bê. Ngọc Châu vẫn chưa tin, đưa tay lên chỉ, trước mắt hỏi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, ngươi đã gặp qua búp bê oai phong như vậy bao giờ chưa? Nếu không tin thì ngươi sờ lần nữa đi, lần này không cho phép ngươi sờ vào những bộ vị mấu chốt nữa. Yên tâm, ta không lấy tiền của ngươi đâu. Ngọc Châu la lên, hai tay áp vào hai gò má đỏ bừng không dám lên tiếng. Dám ở trước mặt tiểu thư nói láo lếu như vậy, nếu bảo hắn không phải Lâm Tam, tuyệt đối chẳng ai tin. Lâm Vãn Vinh từ từ đi tới vài bước, đỡ lấy con búp bê giống hệt như mình, nhìn từ trên xuống dưới, khẽ gật gù, lão huynh, xem tới xem lui, ngươi vẫn là oai phong nhất. Ngọc Châu, còn nói linh tinh với hắn làm gì? Thấy hắn cứ tự nhiên như đang ở nhà riêng. Từ Chỉ Tình cố nén cười, hừ nhẹ một tiếng, mau đuổi tên khinh bạc này ra ngoài, lỡ phụ thân và di nương bắt gặp. Lâm Vãn Vinh nháy mắt, đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe, cha ngươi sớm đã bán ngươi rồi, e rằng ngươi chưa biết mà thôi. Từ Chỉ Tình thấy hắn nháy mắt cười đùa, hình như muốn ám chỉ mình cái gì đó, trong lòng nàng rộn ràng, cố nén vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng bảo, Ngọc Châu, ngươi còn đứng đó làm gì, mau đuổi hắn đi ra. Ngọc Châu không dám trái ý Từ Chỉ Tình, buông thõng hai tay, nói lý nhí, Lâm công tử, đây là tú lâu của tiểu thư, nàng bảo công tử đi ra ngoài. Lâm công tử trợn mắt đáp, đi ra ngoài. Ngọc Châu muội muội, ngươi nói sai rồi phải không? Ta từ đâu mà tới đây? Ta ngồi trong kiệu vào phủ nói chuyện với Từ đại nhân, không biết vì sao bị người ta đưa tới nơi này. Vừa mới xuống kiệu còn chưa nói được một câu, đã bị đuổi ra rồi. Việc này tựa hồ quá không có đạo lý rồi. Ngươi phải biết rằng, từ đầu tới đuôi, ta chưa từng làm sai cái gì mà. Nghe tựa hồ cũng có chút hữu lý. Mới vừa rồi mình và tiểu thư còn chưa biết rõ thị phi, đã đem cố kiệu của Lâm công tử vào đây. Rốt cuộc thì không thể trách hắn được. Tiểu thư, Ngọc Châu đưa mắt nhìn Từ Chỉ Tình cầu cứu. Chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Từ Chỉ Tình cũng biết tiểu nha hoàn Ngọc Châu làm sao là đối thủ của tên Lâm Tam trơn như mỡ này được. Đừng nói là nàng ta, đến cả mình nếu tự thân ra trận, cũng sợ chỉ chống đỡ được vài hiệp đã muốn thua rồi. Thấy ánh mắt Lâm Tam nhìn mình chằm chằm, tim Từ tiểu thư đập nhanh hơn, cúi đầu xuống hừ khẽ một tiếng. Ngọc Châu, ngươi hỏi hắn, hắn đến tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không đáp được, ngươi cứ việc đuổi hắn ra ngoài. Ngọc Châu lẻ lưỡi, cười hì hì nói, Lâm tướng công, công tử nghe rồi đó. Tiểu thư nhà ta hỏi công tử tới tìm nàng có chuyện gì? Nếu không có việc gì, vậy mời công tử ra khỏi. Lâm tướng công hít một hơi, mặt đầy vẻ đau khổ, thật sự là thế đạo gian nan, lòng người lạnh nhạt, không ngờ hiện nay, đến cả làm người giao lệ cũng khó khăn đến thế. Còn bị người ta hạch hỏi đủ điều. Tiểu muội muội, ngươi nghĩ xem, ta vất vả lắm mới tìm hiểu được sinh nhật một người, lại ngàn gian vạn khó chuẩn bị lễ vật sinh nhật gửi tặng nàng, còn phải lén lút tránh mặt song thân của nàng. Vậy mà còn bị người ta nghi ngờ đủ điều, nếu đổi lại là ngươi, trong lòng ngươi có dễ chịu không? Quả thật không dễ chịu. Ngọc Châu khẽ gật đầu, Từ Chỉ Tình đỏ mặt đến tận cổ, cúi đầu nhỏ giọng mắng một tiếng, tên bại hoại này, khi dễ người ta, ta tin ngươi mới là lạ. Ngọc Châu, ngươi hỏi hắn, làm sao biết được sinh nhật ta? Ngọc Châu duyên dáng cười khanh khách quay sang lặp lại, Lâm tướng công, tiểu thư nói ngươi là một tên bại hoại, khi dễ người ta. Còn hỏi ngươi, làm sao biết được sinh nhật nàng? Từ Chỉ Tình khẽ gắt một hơi, sắc mặt đỏ bừng, nha đầu chết dám kia. Ai bảo ngươi đem lời của ta nói hết ra như vậy? Thời đại này, sinh nhật và tuổi của nữ tử là một bí mật không thể nói ra ngoài. Chỉ có sau khi cưới xong mới có thể nói về sinh nhật nên đương nhiên Từ tiểu thư muốn hỏi rành mạch. Lâm Vãn Vinh cũng chỉ cách Từ Chỉ Tình vài bước, người này nghe người kia nói rất rõ ràng. Nhưng từ tiểu thư ra mặt quá mỏng nên hết lần này tới lần khác lại thông qua nha hoàn truyền lời. Lâm Vãn Vinh cũng không quan tâm, cười hắc hắc đáp, sinh nhật ấy hả, là ta tới hộ bộ tra sổ sách đó. Đúng là đồ gia hỏa, quyển sách này vừa dày, ta cứ thế mà tra cứu, mất hết 3 ngày 3 đêm không ngủ mới ra. Thấy hắn vung hai tay khoa trương minh họa, Ngọc Châu cười không ngừng, Từ Chỉ Tình cũng cố nhịn, tuy biết rõ người này nói láo, nhưng lại không muốn truy cứu. Phụ nữ nào cũng rất trọng thị việc này, luôn luôn muốn có cảm giác được quan tâm chăm sóc. Thấy tiểu thư đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh, Ngọc Châu ghé vào tai Từ Chỉ Tình, khẽ cười hỏi, tiểu thư, còn muốn đuổi hắn ra ngoài nữa không? Từ Chỉ Tình a một tiếng, quay đầu đi, đuổi ư? Đợi chút nữa hãy đuổi. Ngươi hỏi hắn đưa lễ vật này tới rốt cuộc là thứ gì? Sao lại lớn như vậy? Không phải muốn để phụ thân và di nương thấy được sẽ cười ta hay sao? Lâm Vãn Vinh nghe thế thiếu chút nữa phì cười. Cũng khó cho Từ tiểu thư, lúc nào cũng phải nhớ tới một người cha như lão Từ. Hắn vỗ vỗ vào con búp bê vải to tổ bố kia, cười đáp, cái này hả, tên là Lâm Tam Công Tử, là phát minh sáng tạo độc nhất vô nhị của ta. Tiểu thư xem hắn cao lớn như vậy, oai phong như vậy, ai thấy cũng phải yêu, toàn thế giới cũng chỉ có một cái như vậy mà thôi. Ngọc Châu tiểu muội muội, phiền ngươi hỏi Từ tiểu thư một chút, xin hỏi nàng có thích Lâm Tam Công Tử này hay không? Ngọc Châu nhìn vào con búp bê kia, quyến luyến nói, một chú Lâm Tam quá đẹp. Tiểu thư, người có thích hắn không? Hỏi câu này, bảo ta làm sao trả lời được. Mặt Từ tiểu thư đỏ dần, tai nóng bừng, nàng kêu khẽ một tiếng, không dám ngẩng đầu lên, trộm liếc Lâm Tam, chỉ thấy hắn đang đung đưa thân hình, đắc ý nói không nên lời.